Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 866, từ niên xuất thủ. Không gian ma phương, đây là không gian ma phương. Bất tử thôn thiên thú phân thân thanh âm tại từ niên trong đầu vang lên. Không gian ma phương kia là một cái thượng cổ thần khí. Trong đó có vô cùng cường đại uy năng. Truyền thuyết có được không gian ma phương người, liền có thể qua lại thế giới bất kỳ một cái nào địa phương. Không ai có thể cản được hắn. Nhưng mà không gian ma phương đã theo thượng cổ liền biến mất. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Tiểu tử, đừng kích động, đây chỉ là một cái hàng nhái thôi. Cũng không phải thật sự là không gian ma phương. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại từ niên trong đầu vang lên, hàng nhái. Từ niên một mặt kinh ngạc, chân chính thượng cổ thần khí nếu là thật sự xuất hiện, chỉ sợ thần giới những tên kia cũng ngồi không yên. Làm sao lại tùy ý nó xuất hiện tại một cái nho nhỏ tu chân giới đấu giá hội bên trên? Mà món này hàng nhái nhiều lắm là tương đương với một cái thượng phẩm linh khí, uy năng suy yếu không biết bao nhiêu lần. Bất quá phía trên không gian hoa văn cũng không đơn giản. Nếu như ngươi có thể được đến nàng, đối ngươi bất tử thôn thiên thú phân thân không gian cảm ngộ có trợ giúp thật lớn. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Nghe đến lời này, từ niên lúc này mới thở dài một hơi. Tại bất tử thôn thiên thú truyền thừa trong trí nhớ, liền có không gian ma phương cái này thượng cổ thần khí. Cho nên từ niên mới có thể đem ngộ nhận là chân chính thượng cổ thần khí. Bất quá Vấn Thiên Ma Tôn nói rất đúng. Nếu quả như thật có thượng cổ thần khí xuất hiện, đừng nói bọn hắn tu chân giới, liền xem như tiên giới cũng đều không dám đem lấy ra công khai đấu giá. Mặc dù chỉ là một cái hàng nhái, nhưng là phía trên không gian hoa văn lại ẩn chứa cực kỳ thâm ảo không gian áo nghĩa. Nếu như có thể chiếm được, đối ta không gian cảm ngộ quả thật có trợ giúp thật lớn. Bỏ mặc trả cái giá lớn đến đâu, cũng cầm xuống nàng. Từ niên trong lòng lẩm bẩm. Bây giờ hắn bất tử thôn thiên thú phân thân, trên không gian áo nghĩa lĩnh ngộ cũng đã đến bình cảnh. Trong đó không gian trồng chất áo nghĩa đã đạt tới tiểu thành chi cảnh, nhưng là không gian xuyên toa cùng không gian chi nhận áo nghĩa vẫn như cũ chỉ là dừng lại tại sơ thành chi cảnh. Mặc dù dạng này áo nghĩa đối phó đồng dạng tu sĩ đã dư xài, nhưng là đối phó cường giả chân chính như trước vẫn là không đủ. Chư vị, đây là thượng cổ thần khí không gian ma phương một cái hàng nhái. Phía trên hoa văn là trở lên cổ không gian ma phương một góc thác xuống tới. Ẩn chứa trong đó cực kỳ thâm ảo không gian áo nghĩa. Chư vị nếu như có thể đem lĩnh hội, kia chắc hẳn trưởng khống không gian áo nghĩa cũng không phải việc khó gì. Mị Cơ vừa cười vừa nói, không gian ma phương hàng nhái, chỉ sợ phía trên áo nghĩa hoa văn không dễ dàng lĩnh hội đi. Nếu không các ngươi Thiên Bảo Các làm sao bỏ được đem lấy ra đấu giá? Trong đám người có người mở miệng nói, chu vi đám người nhao nhao gật đầu. Không gian áo nghĩa lĩnh ngộ sao mà khó khăn? Không gian áo nghĩa tu sĩ tại toàn bộ tu chân giới cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chín đại tinh vực cộng lại, ức phải trong cuộc sống cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Có thể nghĩ cái này không gian áo nghĩa đến cùng là đến cỡ nào khó lĩnh hội. Chư vị cũng biết, không gian áo nghĩa là nằm ở chín đại áo nghĩa phía trên tứ đại chí cao áo nghĩa một trong. Đã độ khó tự nhiên có thể nghĩ, nhưng là mỗi người cũng có được lĩnh ngộ chí cao áo nghĩa bản sự. Có thể hay không lĩnh hội, liền xem cá nhân bản sự. Mị Cơ vừa cười vừa nói, lời này vừa nói ra, chu vi đám người lần nữa trầm mặc xuống. Từ niên cũng khẽ gật đầu. Cái gọi là tứ đại chí cao áo nghĩa đáng giá là sinh mệnh áo nghĩa, hủy diệt áo nghĩa, không gian áo nghĩa, thời gian áo nghĩa,